Chương 1191, cờ tờ vờ an tình nết lên liền thấy nàng, lập tức đi ra ngoài, mới mấy bước liền đem Đồng Đại Lệ đuổi kịp, lập tức một cái đem Đồng Đại Lệ tóc bắt được. Cái này tiện nữ nhân còn có hết hay không, không cho nàng một chút giáo huấn cũng không biết xã hội này hắc ám ngươi làm gì. Đồng Đại Lệ một mực bị An Tình kéo tới nơi hẻo lánh, lập tức một trận đánh đập lại cho ta, muốn ngươi đẹp mặt cảnh cáo hết Đồng Đại Lệ. An Tình khôi phục trước kia tư thái, trở lại trong tiệm bị phá hư. Nhiều như vậy, Liêu Khuynh Thành để bọn hắn ngồi, cái sau bị hù lớn nhỏ bài tiết không kiềm chế, mất mặt xấu hổ. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, ma ma tốt bạo lực nha. Nghe vậy, An Tình xấu hổ cười một tiếng, không có rồi, cũng là bình thường phát huy. Bối bối cười ha ha, không hề giống nàng bình thường nhìn đến An A Di. Phong ba nhỏ mà thôi, Lăng Ngọc Dương cùng Lăng Vân cười cười nói đi ra, nghe khẩu khí, uống không ít đâu, mà cái sau chỉ bưng lấy hai món ăn đi ra An Tình, ngươi bận rộn lâu như vậy, thì đổi việc hai món ăn. Liễu Khuynh Thành liếc một cái Lăng Vân cùng Lăng Ngọc Dương, học được bản sự a, để cho chúng ta nữ hải tử ở chỗ này chờ nửa ngày, nam sĩ phong độ đây. Lăng Ngọc Dương ngồi xuống, cười ha hả nói, để cho ta xào hỏng, hai đạo đầy đủ các ngươi ăn, trên bàn còn có nhiều như vậy. Ba ba ăn vụng, xấu lắm. Ha ha ha, dạng này à, hư hỏng như vậy đâu. Bối bối bổ đao khẳng định còn ăn vụng xào lăn kim thiền tử xấu lắm. Ba tên tiểu gia hỏa chăm miệng một lời, trong nháy mắt lẩm bẩm miệng, rất là đáng yêu. Mới vừa vặn kết thúc bữa tối, Lăng Thiên Dương thì gọi điện thoại tới, để Lăng Vân bọn họ qua đời kỷ thành cờ tờ vờ, đã sắp xếp xong xuôi, kinh thành xa hoa nhất cờ tờ vờ đây. Lăng Vân một đoàn người nghỉ ngơi một lát sau, không nhanh không chậm đi qua, cũng không phải rất xa, tiểu gia hỏa nói, ăn mày sau tản bộ. An Tình cười cười, tiểu gia hỏa tâm tư nàng biết, cũng là muốn ăn cả dẹ mẹn, Lăng Vân muốn thỏa mãn nàng, An Tình không cho, nói là thời gian không thích hợp, vừa mới ăn bữa tối. Trên đường, tiểu gia hỏa hơi nhiều lời, đông vấn tây vấn, cùng bối bối không kém cạnh rồi, hai cái tiểu gia hỏa liễu díu. Đi tới, tiểu gia hỏa nhìn đến một người trung niên tại dưới một thân cây. Không biết cái sau đang làm gì. Tiểu gia hỏa dừng bước lại, ánh mắt đều không nháy mắt nhìn lấy, trong miệng mại thanh mại khi nói, mama, hắn đang làm gì đây? An Tình, không biết, mặc kệ nó, chúng ta đi thôi. Không được, muốn nhìn. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ không thôi bối bối nói, hắn cầm lấy cái đen thui thiết đông tây làm gì a, còn dẫm lên tiểu ấy lì nói, làm gì đâu. Lăng Ngọc Dương được chứng kiến, trước đó tại Giang Bắc thì nhìn qua ven đường, giống như lúc đây là bắp giang chế tác một loại. Có ít người dùng tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ biện pháp, là cái nổi sát. Bắp giang nha nguyên lai là dạng này nha. Bối bối trong nháy mắt nhớ tới cái gì là bắp giang, liếm liếm miệng. Bảo bảo chưa ăn qua, ca ca, mua nó. Tiểu ấy lỉn kéo lấy Lăng Vân, nũng nịu lên quả thực manh đến Liêu Khuynh Thành, cái sau tranh thủ thời gian vô xuống tới. Tiểu gia hỏa che mắt, a ha, ta cũng muốn. Âm nồi sắt một tiếng nổ tung, khói đặc cuồn cuộn, bắp giang vung đầy đất, trung niên nhân tóc đều nổ thẳng. Dẫn tới lũ tiểu gia hỏa cười ha ha. Lăng Vân nói, thấy không, đây chính là bắp giang thật là bạo nha. Chúng người không lời chỉ có tiểu gia hỏa ngây ngốc trung tín, tận mắt nhìn thấy không có tật xấu ai nhìn đến thế kỷ thành cờ tờ vờ cửa, nơi này không sai biệt lắm xếp đầy xe, không thiếu khuyết xe sang trọng A, quả thực cũng là phú nhị đại thiên đường. Uy, cha các ngươi đã tới chưa? Lăng Vân trực tiếp móc điện thoại di động nhanh, các ngươi đi vào trước, hào hoa bao gian, 305 Lăng Thiên Dương vội vã treo điện thoại di động. Là đang lái xe trên đường. Cửa chính đều nhiều người như vậy, Lăng Vân một đoàn người thật vất vả mới chen vào, hai đạo xinh đẹp như vậy bóng người, tự nhiên dẫn tới bốn phía nam nhân ánh mắt. Không ít người còn không có nhận ra An Tình, cái sau mang theo khẩu trang, cũng là dáng người cũng gây nên người khác ý nghĩ kỳ quái á ôm lấy tiểu gia hỏa, càng là ghê gớm, tiểu hài tử khả ái như thế, bản thân nhất định là mỹ nổi bong bóng loại kia, đẹp nhất bất quá là thiếu phụ nha. Lăng Ngọc Dương nhướng mày, bọn họ xếp hàng làm gì hào hoa bao gian là VIP A, cho nên hắn cuốn lên tay áo, trực tiếp đẩy ra một con đường. Tuy nhiên nhằm chúng những người khác bất mãn, thế nhưng là cuối cùng là tiến vào. Tiên sinh ngươi tốt, các ngươi không tự giác xếp hàng, là có hẹn trước 0305 Lăng tôn kính hội viên, mời đi theo ta. Phục vụ viên ánh mắt thì không hề rời đi qua Lăng Vân trên thân, An Tình bĩu môi, trực tiếp dắt Lăng Vân cánh tay, tuyên cáo chủ quyền. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Cần thiết hay không cùng một cái phục vụ viên còn ăn dấm, An Tình suy nghĩ nhiều. Bốn phía người ánh mắt hơi hơi kinh ngạc, lại là hào hoa bao gian, quả nhiên là không tầm thường phú nhị đại, bất quá nhìn lấy Lăng Vân bọn họ lạ mắt, nhất thời nhướng mày. Liền xem như mãnh long quá giang, tại thế kỷ thành cờ tờ vờ cũng muốn nằm sấp, một ít người là muốn Liêu Khuynh Thành vị này đại mỹ nữ tiếp rượu ca hát ta, xem ra là chán sống. Đi vào gian phòng, tiểu gia hỏa nhảy nhót địa bàn phía trên ghế sofa, không phải lần đầu tiên đến rồi. Nơi này lớn như vậy, nàng cũng không sợ hãi. Phục vụ viên mở đèn, sau đó mở tốt truyền hình, sau cùng lại thật sâu nhìn một chút Lăng Vân, liền lui ra ngoài. An Tình nói, mua bánh kem không có không có A. Lăng Vân ngẩn người, An Tình không nói hắn đều quên. Vậy ngươi còn chờ cái gì, ngươi thế nhưng là làm nhi tử, sao có thể chớ không quan tâm một dạng. An Tình im lặng no ý Liễu Khuynh Thành một bên nói, Tiểu Vân nhi thế mà không có đặt trước một cái bánh, ta cho là ngươi làm đây. Xấu hổ Lăng Vân thật quên đi A đã không có mua bánh kem, hiện tại thời gian còn có, Lăng Ngọc Dương biểu thị hắn đi mua bánh kem đi, để Lăng Vân bọn họ thật tốt đợi ở chỗ này, trước kêu một hồi ca khúc. An Tình chừng lấy Lăng Vân, cái sau ngoan ngoãn bộ y tiếp Lăng Ngọc Dương đi. Tiểu Vân nhi, ta không phải nói để ngươi đừng đi ra à, đi thôi, cùng đi nhanh một chút. Hai người đi đến cửa chính, nhất thời lại là gây nên chú ý tiểu gia hỏa ngay tại cờ tờ vờ này ca đâu. An Tình cùng Liêu Khuynh Thành cười đến không ngậm miệng được, đứa nhỏ này chơi thật vui. Bối bối gia nhập các nàng liền sẽ làm hợp ca, thỉnh thoảng sẽ còn đem mịt rổ phồn đưa cho An Tình, để cái sau kêu, làm An Tình muốn mở miệng, tiểu gia hỏa lại cầm về chính mình kêu. An Tình, đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa vang lên, An Tình còn tưởng rằng là Lăng Vân bọn họ như vậy sắp trở về rồi đây. Kết quả theo cửa đi vào ba cái trẻ tuổi phú nhị đại, bọn họ vừa tiến đến thì đóng lại âm lượng, sau đó ánh mắt không nháy mắt nhìn lấy Liêu Khuynh Thành. An Tình không vui nói, các ngươi đi nhầm A không sai A, hai vị mỹ nữ, cùng chúng ta đi uống vài chén đi. Nào đó thanh niên mở miệng nói, các ngươi cũng không soi gương, cái gì mặt hàng người xấu nhiều tắc quái. Liêu Khuynh Thành vô cùng bó tay rồi, thật sự là đi đến nơi nào cũng có dạng này người quấy rầy nàng, lớn lên đẹp mắt là lỗi của nàng rồi.